Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, hành gia. Trương lão bản, ngày hôm qua kẻ có tài giải khai đi ra rồi hả? Như thế nào, tăng chứ, gặp Trương Á Khôn lại đây. Chủ sạp cười hỏi, phòng cái gì phòng? Hạ thảm, ngươi xem, đây chính là hôm qua ngày lái ra. Chỉ có ngần ấy đoán, còn có một đạo vết nứt, hoàn hảo là 5.000 khối, hôm qua nếu như 15.000 mua lại. Cái kia may không bao nhiêu a? Trương Á Khôn từ trong bao lấy ra khối này ngọc thạch, tức giận nói rằng, ha ha, đánh bạc mà, căng căng hạ hạ bình thường, nếu không, tìm một chút nhìn, tuyệt đối theo giá vốn cho ngươi. Chủ sạp nhìn một chút Trương Á Khôn trong tay ngọc thạch, ngượng ngùng cười cười nói, đánh bạc đồ chơi này, một khi mua hãy cùng chủ bán nửa điểm quan hệ cũng không có. Điểm ấy quy củ Trương Á Khôn tự nhiên biết, gặp chủ sạp nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không lấy thêm tối hôm qua khối này thạch đầu nói sự tình, mà là cần lấy hôm qua ngày Cát Đông Húc đề cử khối này thạch đầu. Nói rằng, đây chính là ngươi nói, khối này, ngươi cho giá đi, đây không phải là tối hôm qua vị này tiểu tử coi trọng cái kia một khối sao? Chủ sạp trí nhớ rất tốt, lập tức liền nhận ra Trương Á Khôn cầm chính là hôm qua ngày Cát Đông Húc đề cử cho hắn khối đó. Trong lòng không khỏi một cái hồi hộp, bật thốt lên, không sai, này mở cửa sổ địa phương sắc không bằng ta hôm qua ngày khối đó. Ngươi cùng cái nhìn của ta là nhất trí. Ngày hôm qua khối rưỡi ngàn khối, khối này 3.000 khối không thành vấn đề đi. Trương Á Khôn nói rằng, chủ sạp xác thực cũng không coi trọng này kẻ có tài, đương nhiên cũng căn bản sẽ không tin tưởng Cát Đông Húc vẫn đúng là có bản lãnh đó. Hơn nữa trước mặt lại nói lời kia, nghe vậy cũng không có lại muốn Trương Á Khôn tăng giá. Gật gật đầu nói, được, người đã Trương lão bản đã mở miệng, khuôn mặt này thế nào cũng phải cho. Trương Á Khôn trả tiền, sau đó nói, cho người mượn địa phương, ta đem khối này vật liệu đánh mở. Chủ sạp mặc dù không tin tưởng Cát Đông Húc thật sự có cấp độ kia hỏa nhãn kim tình biện ngọc bản lĩnh, nhưng trong lòng tổng cũng có chút hiếu kỳ, đương nhiên hắn cũng muốn để Cát Đông Húc làm mặt rõ ràng. Hôm qua ngày hắn nói đúng nguyên liệu đó tử thuần túy là mèo mù với được cá rán. Vì lẽ đó Trương Khôn nói phải ở chỗ này đem vật liệu đánh mở. Chủ sạp tự nhiên là ước gì, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, không thành vấn đề à, ta cũng đang muốn nhìn một chút không. Liền Trương Á Khôn cùng chủ sạp hai người tụ lại cùng nhau vẽ tuyến, nghiên cứu một phen. Sau đó liền bắt đầu giải thạch, này một giải được, hai người con ngươi liền trực, này kẻ có tài bên trong phỉ thúy đầy đủ so với trước kia khối này nhiều gấp đôi có thừa. Hơn nữa chủ yếu nhất là nó ngoại trừ sắc hơi hơi thiếu một chút, không có bất kỳ vết nứt, liền này thể tích này vẻ ngoài, trực tiếp hất tay trị giá vạn thanh đồng tiền khẳng định không thành vấn đề. Nói cách khác, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Trương Á Khôn kiếm lời chí ít 7.000 đồng tiền. 7.000 khối ở lúc đó có thể không phải là cái gì con số nhỏ à. Miệng nó, không phải chứ, sẽ như vậy khéo. Hồi lâu chủ sạp mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Tổng cho rằng vẫn là ngẫu nhiên xác suất đại. Bất quá Trương Á Khôn nhưng là không nghĩ như vậy. Trừ cái này hai khối, hôm qua ngày còn có một khối bị Cát Đông Húc nói chuẩn. Có câu nói, sự bất quá tam, một khối hai khối có thể là trùng hợp, ba khối đều bị Cát Đông Húc nói đúng. Như vậy sao có thể dùng trùng hợp để giải thích? Vì lẽ đó phục hồi tinh thần lại phía sau, Trương Á Khôn nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền thay đổi hoàn toàn, thậm chí lộ ra một vệt kính nể đến. Đây chính là hành gia, chân chính hành gia a. Chính mình điểm kinh nghiệm này cùng hắn so sánh cũng chỉ có thể toán bán điếu tử. Đi thôi Trương ca, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cố ý hướng về chủ sạp nói rõ hoặc là chứng minh cái gì, nghe vậy cười cười, sau đó xông Trương Á Khôn nói rằng, kha kha, Đông Húc, trước tiên không vội, hôm qua ngày có mấy kẻ có tài ta không hạ nổi quyết tâm. Nếu không ngươi giúp ta tay cầm nhốt. Trương Á Khôn nghe vậy mang trên mặt lấy lòng mỉm cười nói. Không phải chứ Trương lão bản. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vị này tiểu tử thật sự. Chủ sạp thấy thế kinh ngạc nói. Hành gia, tuyệt đối hành gia. Hôm qua ngày hắn còn nhắc nhở ta một khối tới. Đáng tiếc ta không nghe hắn. Kết quả cũng ngã rối tinh rối mù. Trương Á Khôn nói rằng. Thất kính, thất kính, chủ sạp nghe vậy lúc này mới nổi lòng tôn kính. Quay về Cát Đông Húc chắp tay nói. Trương ca, Vương lão bản quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn. Cát Đông Húc khiêm nhường một câu. Sau đó cùng Trương Á Khôn đồng thời tiếp tục đi về phía trước. Trong thị trường đi rồi một vòng. Cát Đông Húc giúp Trương Á Khôn nhìn xuống hắn hôm qua ngày không thể quyết định mua vật liệu. Nói ra kiến nghị, thuận tiện cũng đề cử mấy khối hắn hôm qua ngày xem qua. Cảm thấy cũng không tệ vật liệu cho hắn. Về phần hắn chính mình, đúng là không nghĩ tới phải kiếm tiền này. Làm người thế nào cũng phải chừa chút chỗ trống. Hắn lại không thiếu chút tiền này. Vẫn là đem cơ hội để cho những người khác. Không tiện đem chỗ tốt gì đều chiếm. Trương Á Khôn mua vật liệu phía sau. Cũng là tại chỗ giải khai mở. Một giải khai một cái phòng. Như vậy qua mấy lần. Trương Á Khôn đối với Cát Đông Húc kính nể sát đất. Lão đệ. Này ba khối ngọc ngươi cầm. Ly khai thị trường. Sau khi lên xe ngồi. Trương Á Khôn lấy ra ba khối vừa nãy cưỡi ra phỉ thúy đưa cho Cát Đông Húc nói rằng. Ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc không có nhận tay. Vừa nãy ta đúng là nhờ phúc của ngươi kiếm lời rất nhiều a. Này ba khối ngọc ngươi được cầm. Bằng không trong lòng ta băn khoăn. Trương Á Khôn nói rằng. Ha ha, nói thật đi Trương ca. Ta không kém này mấy khối ngọc. Vì lẽ đó ngươi không cần khách khí với ta. Cát Đông Húc cười khoát tay một cái nói. Trương Á Khôn nghe vậy ngẩn người, sau đó thu hồi ngọc thạch, cười nói, xem ra ngươi không chỉ có là hành gia, hơn nữa còn là chân chính người có tiền, vậy ta nhưng là không khách khí với ngươi, mọi người đều là bằng hữu, vốn là không cần khách khí. Cát Đông Húc cười nói, đúng rồi, Đông Húc, mạo muội hỏi một chút, ngươi là buôn bán gì? Đương nhiên nếu như không tiện trả lời. Cũng không cần trả lời. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Người tuổi quá trẻ làm sao có tiền như vậy. Hơn nữa ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là dựa vào trong nhà, mà là chân chính chính mình có bản lãnh người. Trương Á Khôn thu hồi ngọc thạch phía sau, một bên hướng về Doanh Giang phương hướng mở ra, một bên không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Thật sự là Cát Đông Húc quá trẻ tuổi. Vừa nãy hắn đưa tới ngọc ít nói cũng đáng cái 2-3 vạn, nhưng hắn tùy tiện liền đầy. Này để Trương Á Khôn muốn không hiếu kỳ cũng khó khăn a. Ngược lại không có gì không có phương tiện. Cát Đông Húc cười cười nói. Ngươi hẳn phải biết Thanh Hòa trà lạnh chứ. Đó là ta cùng Đường Nhã Huệ ba nàng còn có hai cái bằng hữu đồng thời hùn vốn làm. Ta xem như là cổ đông lớn đi. Thanh Hòa trà lạnh, người dĩ nhiên là Thanh Hòa trà lạnh cổ đông lớn. Trương Á Khôn sau khi nghe, nắm tay lái tay run một cái, suýt chút nữa không có va vào trước mặt một cái hoành băng qua đường người đi đường. Thanh Hòa trà lạnh Trương Á Khôn lại nơi nào có thể không biết. Cái kia nhưng là bây giờ nước hoa trà lạnh đồ uống long đầu xí nghiệp. Đến rồi mùa hè nhà hắn cần thiết đồ uống. Tối hôm qua hắn lúc ăn cơm còn uống vừa nghe đây. Không nghĩ tới ngồi bên người vị trẻ tuổi này lại chính là Thanh Hòa trà lạnh cổ đông lớn. còn phụ thân của Đường Nhã Huệ là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông. Bởi vì Đường Nhã Huệ quan hệ, hắn vẫn là biết, khá lắm, cái kia dòng dõi vẫn không thể hơn 100 triệu a. Lão ngài, ta dĩ nhiên cùng ức vạn phú ông ngồi cùng một chỗ. Việc này ngươi biết là được rồi, tốt nhất chớ nói ra ngoài, ta còn trẻ, cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Cát Đông Húc cười một cái nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.